Bảy hạc, chương 35, góc truyện audio.com. Từ Nghi cũng nhìn thấy Trừ Điềm, anh đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nheo mắt đánh giá cô trong chốc lát, sau đó cởi vụt chiếc nón đang đội trên đầu ra. Điều này khiến cho hai người đều nhìn thấy rõ đối phương. Trừ Điềm không nhịn được hô lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Từ Nghi, khóe mắt Từ Nghi hơi co rút, hai tay vô thức thoáng nhắm chặt lại. Anh nhấc đôi chân cất bước đi vào tòa nhà khu nội trú. Nhìn bóng dáng ấy biến mất trong tầm mắt, đầu óc Trừ Điềm nhất thời rối loạn. Sao anh lại đến đây? Là ai báo cho anh biết? Cô Phó Dục Ninh ử, không thể nào. Lẽ nào là Phùng Kiêu Kiêu? Hay là Hà Tiêu? Lúc đầu óc Trừ Điềm chất đầy nghi vấn. Từ Nghi đã sải bước lên đến tầng 3, tìm thấy cô mà chẳng mất chút công sức nào. Nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt, Trừ Điềm cảm thấy đầu óc mình không còn hoạt động được nữa. Mãi lâu sau cô mới ngượng ngập cất tiếng chào anh. Hi, Từ Nghi nhìn cô, chào mày, Trừ Điềm thấy anh không muốn nói gì. Tưởng anh tức giận, vội vàng muốn giải thích, có điều còn chưa cất lời đã bị anh cắt ngang. Sao thế này, giọng nói trầm thấp như phải cắn từng chữ mới có thể cất lên thành tiếng. Trừ Điềm hơi hoảng hồn. Đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, làm phẫu thuật, sắc mặt Từ Nghi vụt thay đổi. Chuyện khi nào, đã 3-4 ngày trước, Trừ Điềm cảm thấy hơi bối rối. Rốt cuộc là ai đã nói cho anh biết, lẽ nào chỉ nói cô nhập viện thôi sao? Không nói bị bệnh gì, cũng không nói làm phẫu thuật sao? Như vậy không phải là khiến cho người ta lo lắng xôn xao? Từ Nghi cảm thấy tai mình ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Trừ Điềm có chút bối rối nhìn Từ Nghi, bây giờ em đã khá hơn rồi, mấy ngày nữa có thể cắt chỉ xuất viện, anh giận hả? Trừ Điềm lo sợ bất an quan sát vẻ mặt anh, em thật sự cảm thấy khỏe rồi. Thấy anh không nói lời nào, Trừ Điềm đành phải kêu anh một tiếng. Từ Nghi nhìn chăm chăm Trừ Điềm, đến lúc bên tai im ắng trở lại mới từ từ bước tới trước mặt cô. Nhìn cô có chút hoảng hốt lung túng. Từ Nghi định nói gì đó, nhưng giờ phút này đầu óc anh lại rối như tơ vò. Một cơn giận dâng lên khiến lồng ngực anh nghẹn ư, anh quay lưng đi. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng khắc chế bản thân. Trừ Điềm thấy anh như vậy, cho rằng anh giận thật, cũng hơi không vui. Cô gạt anh nhưng cũng xuất phát từ việc muốn suy nghĩ cho anh mà. Cô đứng sau anh, cúi đầu xoắn ngón tay. Nhỏ giọng nói, nếu anh ghét em gạt anh, trong lòng không vui, vậy thì anh đi đi. Đi, Từ Nghi bông quay lưng lại hỏi cô, em bảo anh đi đâu hả? Trừ Điềm quay mặt đi, thích đi đâu thì đi, ở đây nhìn anh cao có sẽ ảnh hưởng đến tình trạng khôi phục sức khỏe của em. Nói thì nói như thế, nhưng mắt cô bất giác đỏ lên, anh giận à, cô còn ấm ức hơn nữa kìa. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nằm viện một mình, Từ Nghi im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trừ Điềm không biết làm sao với bộ dạng này của anh. Cô nổi giận, dứt khoát không để ý đến anh nữa, lao mặt trở về phòng bệnh, nhưng hành lang chật như vậy, Từ Nghi lại đứng chắn phía trước, cô không nghiêng người căn bản không qua được. Trừ Điềm đưa tay đẩy anh một phát, tránh ra, Từ Nghi không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Trừ Điềm đành phải đẩy anh một phát nữa. Em bảo anh tránh ra. Từ Nghi vẫn bất động khẽ chớp mắt. Anh nhìn Trừ Điềm, bỗng nhiên đưa tay cẩn thận ôm cô vào lòng rồi siết chặt. Tất cả nỗi ấm ức của Trừ Điềm đều tuôn trào. Cô dùng hết sức lực véo cánh tay anh. Từ Nghi vẫn đứng im bất động mặc cho cô chút giận. Nhưng cánh tay càng ôm chặt thêm, chặt đến mức khiến cô dần dần mất hết sức lực, vùi đầu vào lồng ngực anh. Nước mắt rơi lã chã, người này sao lại đáng ghét như thế chứ? Qua hồi lâu, cảm xúc của Trừ Điềm ổn định lại, cơn giận cũng coi như tiêu tan hơn phân nửa. Cô biết anh quan tâm mình nên rối loạn, lòng sao nỡ so đo với anh chứ? Hai người cùng nhau trở về phòng bệnh, chị Khương nhìn thấy Từ Nghi, có chút mơ hồ hỏi. Đây là, Trừ Điềm lập tức giới thiệu, đây là chồng em ạ, chị Khương nhìn anh. Bừng tỉnh ồ một tiếng, đây chính là Từ Nghi à, người thật tuấn tú hơn trên hình nhiều. Trừ Điềm cười tít mắt, nhìn trộm Từ Nghi, đây là chị Khương, người chăm sóc do cô Út thuê cho em. Mấy ngày nay phải nhờ chị ấy săn sóc. Từ Nghi cúi chào chị Khương. Cảm ơn chị đã chăm sóc Điềm Điềm. Đừng nói vậy, chị Khương thấy anh cúi gặp người hoảng loạn xua tay liên tục, chị đâu có làm không? Chị nhận tiền mà, bất kể nói thế nào đi nữa. Vẫn phải cảm ơn chị, Từ Nghi cầm tay chữ Điềm. Nói với chị Khương, hai ngày nay em ở đây. Chị về nghỉ ngơi trước đi ạ. Đến khi em đi thì lại phiền chị đến đây ở với cô ấy. Chị Khương rất khẳng khái nhận lời. Không thành vấn đề, sau khi dặn dò Từ Nghi vài việc cần chú ý sau phẫu thuật. Chị Khương lập tức thu dọn đồ về nhà trước. Từ Nghi đưa chị ấy xuống lầu. Lúc trở về phòng bệnh thấy chữ Điềm đứng trong nhà vệ sinh. Cầm một cái chậu đứng hứng trước vòi. Anh vội vàng đi đến, đưa tay đón lấy chậu nước rửa mặt. Chữ Điềm mừng thầm trong lòng, bị bệnh mấy ngày nay, vừa rồi lại bị anh bắt nạt như vậy, xem như lần này để cô có cơ hội sai bảo anh. Đừng hứng đây, lát nữa còn phải đổ nước nóng vào thêm. Từ Nghi khóa vòi nước, hỏi cô, hứng nhiều nước như vậy làm gì? Lau người, cô nói bác sĩ không cho em tắm, chỉ có thể lau người nhưng phải tránh vết thương. Nếu không trời nóng như thế, em đã bốc mùi chua rồi. Từ Nghi nghe vậy liền chỉnh qua nước ấm. Sau đó đặt chậu lên bồn rửa tay. Quay người đi lấy khăn lau. Để anh lau người cho em. Đừng, chữ Điềm ôm bụng từ chối anh. Ngoan, Từ Nghi hoàn toàn phớt lờ sự từ chối của cô. Anh đặt ở đó, tự em làm, cô khăng khăng, bởi vì thật sự không để anh nhìn thấy vết mổ. Không được, bây giờ vết mổ của em chưa hoàn toàn lành lặn, làm sao khom lưng được? Không sợ đau à, em có thể nhấc chân lên. Chữ Điềm đỏ ửng mặt, rốt cuộc Từ Nghi bị cô làm cho buồn cười. Anh đưa tay dìu cô, cúi đầu nói, anh không chê vết mổ của em xấu là được chứ gì? Chữ Điềm, người này thật đáng ghét. Cuối cùng kết quả vẫn là Từ Nghi lau cho cô. Trước tiên anh dùng khăn lông lau sạch người trên cho cô. Cẩn thận tránh vết mổ, sợ cô cảm lạnh, anh khoác khăn tắm lên người cô rồi sau đó mới tiếp tục lau bên dưới. Cả quá trình nhẹ nhàng lặng lẽ, tay anh vô cùng dịu dàng, nếu không phải là toàn thân trần truồng, e rằng chữ Điềm đã ngủ thiếp đi rồi. Khi nhìn thấy vết mổ được băng bó, ánh mắt Từ Nghi dừng lại vài giây, thấy vậy, chữ Điềm vội vàng che lại, đẩy đầu anh, muốn rời sự chú ý của anh. Đổi hai lần nước mới lau xong người, chữ Điềm đỏ ửng mặt chẳng hề muốn ở lại phòng vệ sinh thêm một giây nào. Mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, Từ Nghi thu dọn phòng vệ sinh xong, sau khi ra ngoài đã thấy chữ Điềm đang thoải mái nằm trên giường. Trong phòng mở điều hòa, anh điều chỉnh nhiệt độ lên vài độ, lại đi đến trước mặt chữ Điềm đắp chăn cho cô. Chữ Điềm chưa ngủ, mở choàng mắt ra, nhìn thấy anh thì nghiêng đầu mỉm cười. Từ Nghi cúi đầu lấy ra mái tóc đang bị cô đè bên dưới. Dùng dây cột tóc cột lên đỉnh đầu giúp cô. Chữ Điềm khẽ kêu ca. Khó coi quá, giống như tóc đạo cô vậy. Từ Nghi cầm lại bàn tay đang định cởi tóc của cô. Như vậy mát hơn, được. Chữ Điềm miễn cưỡng đồng ý. Một lát sau, y tá đến truyền thuốc kháng sinh. Mạch máu trên mu bàn tay chữ Điềm rất nhỏ. Có khi y tá lấy ven một lần không thành công. Phải lấy ven một lần nữa. Nhưng vì tụ máu nên nơi từng truyền dịch trên hai cánh tay cô xanh tím. Ngay từ lúc lau người cho chữ Điềm, Từ Nghi đã nhìn thấy. Chữ y tá đi, anh lại cầm tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Chữ Điềm cảm thấy rằng từ lúc nằm viện đến nay, đây là lần đầu tiên toàn thân cô thư giãn. Cô nắm tay anh hỏi. Sao anh biết em nằm viện? Ai nói với anh, cô Út hay Tiếu Tiếu? Không ai nói với anh hết. Cách chương.